1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, xé rách. Triệu Xuân Phương mở cửa xe, thở phì phò nói, đi người gì ba ra, đồ vô dụng, chuyện gì đều muốn lão nương quan tâm, liền chưa một cái bớt lo đồ chơi. Hà Chu lái xe hơi ra bệnh viện. Sau đó nói, ta vừa mới cho dì ba gọi điện thoại, hắn tại trong huyện, không tại nông thôn. Triệu Xuân Phương nói, liền ngươi sẽ giả làm người tốt. Nói cái gì nói a? Hà Chu nói, cũng tân thua thiệt gọi điện thoại, không phải hồi hương xuống muốn vồ hụt. Triệu Xuân Phương nói, nàng không tại càng tốt hơn, ta nếu là nện cứu ra, nàng lại nên vướng chân vướng tay. Một mực nói muốn cái gì mặt mũi, lần này ngược lại tốt, dứt khoát ném sạch sẽ. Hà Chu miễn cưỡng cười cười, cũng không biết được lại nói cái gì tốt. Dì ba gia tại trong huyện lão lương quản đứng bên trong, trước kia là công nhân viên chức nơi ở, mẹ nàng mua lại sửa chữa về sau đưa cho dì ba là đồ cưới, phòng ở là trước ba ở giữa, sau ba gian, tả hữu theo thứ tự là phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Trông mong đệ vóc người cao gầy, đứng tại cổng, so Hà Chu chỉ thấp nửa cái đầu, trước muốn cùng lão nương chào hỏi một câu. Triệu Xuân Phương lại là liền phản ứng đều chưa phản ứng nàng, sải bước đi tới phòng, trái xem phải xem, cuối cùng mới hỏi, trong nhà liền ngươi một cái. Trông mong đệ nói, hai tử đi học đi. Triệu Xuân Phương nói, cố ý đứng đờ người ra đúng không? Ta hỏi chính là Khuông Khải Thành tên vương bát đản kia đâu? Trông mong đệ nói, hắn ra khỏi nhà, bên ngoài có chút việc ứng phó. Triệu Xuân Phương nói, có thể qua không thể qua. Không thể qua liền tranh thủ thời gian dẹp đi. Đừng suốt ngày mất mặt xấu hổ. Rời nam nhân không thể sống. Trông mong đệ cúi đầu, chê cười nói, mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy? Hà Chu nhìn dì ba sắc mặt tiều tụy, lòng có không đành lòng, đứng ra nói, bà ngoại, ngươi đừng gấp gáp như vậy, có lời gì không thể hào hào nói. Triệu Xuân Phương nói, không có chuyện của ngươi, đi một bên, ít đến cùng làm việc xấu. Hà Chu rơi xuống cái trán, chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên hướng phía trông mong đệ nhún nhún vai. Triệu Xuân Phương nói, ngươi nói lão nương tạo cái gì nghiệt, sinh ngươi như thế cái ổ túi đồ chơi. A, khóc sướt mướt cho ai nhìn đâu. Nếu không phải Lý Triệu Khôn lão già kia tới nói, đều không biết được đâu. Ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải đau lòng khuê nữ bị ủy khuất, mà là bởi vì khuê nữ để nàng tại Lý Triệu Khôn trước mặt mất mặt. Trông mong đệ miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, chính là hai người trộn lẫn vài câu miệng, nhà ai chưa điểm phá sự tình, ngươi đừng quan tâm có được hay không. Triệu Xuân Phương giơ chân nói, ngươi là ghét bỏ lão nương vướng bận rồi. Trông mong đệ cười khổ nói, không có, ngươi quan tâm ta, ta biết, thế nhưng là chuyện của chính ta, mình có thể xử lý, cũng không phải tiểu hài tử. Có phải là, quay đầu lại hỏi Hà Chu, người bà ngoại hôm nay kiểm tra thế nào? Hà Chu nói, không có việc gì, chỉ là có chút tiêu hóa không tốt, chưa vấn đề lớn. Hà Lập Tây nhìn khuê nữ sắc mặt không tốt, cảm thấy so với ai khác đều đau lòng khó chịu, kỳ thật hiểu thêm. Trong nhà mấy cái cô nương, một cái so một cái có chủ ý, hắn muốn quản cũng không xen vào, chỉ có thể nói, vậy ngươi cho ngươi đại tỷ gọi điện thoại, nhìn nàng nói thế nào, đừng suốt ngày không nói một tiếng, sự tình trong nhà, vẫn là phải ỷ vào đại cô nương. Trông mong đệ nói, đại tỷ bận rộn như vậy cũng không thể để nàng quan tâm. Các ngươi ngồi đi, ta đi mua đồ ăn. Ăn xong cơm trưa lại trở về. Triệu Xuân Phương cười lạnh nói, ta sợ cho ăn bể bụng đâu, giữ lại tự mình ăn đi. xoay người rời đi, giữ lại Hà Chu cùng Hà Lão Tây mấy người hai mặt nhìn nhau. Hà Lão Tây nói, đi thôi, Hà Chu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Mở ra đem lão lưỡng khẩu đưa về ra, sau đó cho lão nương đi điện thoại, báo cáo tại bệnh viện kiểm tra tình huống. Ăn được cơm chưa? Trong lòng vẫn là nhớ nhung dì ba. Không tự chủ lại gọi điện thoại đi qua. Trông mong đệ nói, ngươi tới đi, ta mời ngươi ăn cơm chiều. Được, Hà Chu lần nữa mở xe đi trong huyện. Khi hắn theo dì ba trong miệng biết được hai lỗ hổng muốn ly hôn tin tức, cả người hắn đều sợ ngây người. Dì ba phu rất tốt một người, làm sao lại biến thành cái dạng này đâu. Trông mong đệ nói, nam nhân a, không thể nuông chiều, một nuông chiều thì không được nhân dạng, nói mình quá ỷ lại chúng ta, lộ ra hắn cùng ăn xin giống như, chưa tự tôn, luôn miệng nói dựa vào chúng ta được đến, hắn không có thèm, hắn hết lần này tới lần khác lại không để xuống, ngươi nhìn một cái, hắn bây giờ sinh ý, loại nào không phải mẹ ngươi giúp đỡ ra, hiện tại thế nào, lão sẽ tìm lấy cớ. Dù sao là bị tiểu hồ ly tinh cho mê đến tìm không thấy phương hướng. Nhà này a là tàn, hắn đã không nguyện ý qua. Ta cũng không hiếm có. Hà Chu nói, kỳ thật mỗ mỗ có một chút nói rất đúng. Chúng ta không thể như thế bỏ qua hắn. Hắn nói lấy không tự chủ siết chặt nắm đấm. Hắn gì ba đối gì ba phu tốt bao nhiêu. Hắn là rõ ràng, nhớ ngày đó. Khuông Khải Thành trong nhà huynh đệ năm cái, hắn là lão tứ, nghèo siêu siêu, ở bên ngoài đánh mấy năm công, vẫn là không thành tựu được gì, bởi vì cùng Tiểu Di là trung học đồng học, không từng đứt đoạn liên hệ, một tới hai đi, hai người liền xác lập quan hệ. Lúc ấy, Triệu Xuân Phương là kiên quyết phản đối, đánh chết nàng đều không cần tìm loại này nghèo rối tinh rối mù thân gia. Ngã không nổi phần này, nhưng là không có cách, từ khi mẹ của hắn chiêu đệ hầu bao nâng lên đến về sau, nàng đương ra làm chủ, dì ba cùng Khuông Khải Thành cửa hôn sự này mới tính thúc đẩy. Về sau, mẹ nàng lại không để lại dư lực nâng đỡ Khuông Khải Thành. Một đầu hậu cần đường dây riêng, một năm buộc con mắt trợn cái trên dưới 100 vạn. Chỉ là làm cho Hà Chu không nghĩ tới là Khuông Khải Thành làm giàu về sau, thế mà biến thành hiện tại cái dạng này. Trông mong đệ nói, tốt hợp tốt tán đi, náo thì thế nào, còn có thể giết hắn. Làm sao cũng là hài tử ba ba, lại thế nào náo, đơn giản là đa phần ít tiền, ta còn có thể hồ điểm này tiền. Quên đi thôi, người mỗ mỗ trách móc hung. Trên thực tế không giúp đỡ được cái gì, quan tâm vẫn là mẹ ngươi, nàng chuyện bây giờ đủ nhiều, cũng không nên lại cho nàng thêm phiền. Hà Chu chú ý tới nàng trên cằm tím xanh, lòng có không cam lòng nói, chúng ta là không kém như vậy ít tiền, thế nhưng là cũng không thể nhẹ nhàng như vậy bỏ qua. Ngươi không nói, ta đều có thể minh bạch, trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Có phải là cho là hắn hiện tại không chạy hậu cần, chúng ta liền không có cách nào trị hắn rồi. Phàm là có chút kiêng kỵ, cho dù là ly hôn cũng không trở thành dám động thủ. Vẫn là có câu nói rất đúng, ngươi nếu là tốt không giữ lại chút nào, đối phương liền dám phá hỏng không kiêng nể gì cả. Trông mong đệ cười nói, không có việc gì, ngươi cố chính ngươi đi. Ít để ngươi mẹ quan tâm chính là, ta sự tình ngươi đừng quản, việc này ngươi chớ cùng mẹ ngươi nói. Hắn bây giờ tại Phổ Giang mở cái khách sạn, các ngươi còn có thể chắn bọn họ à? Chưa đại dụng, chỉ là vừa nghĩ tới hắn cùng cái kia tiểu hồ ly tinh. Tiêu giao tự tại, trong lòng ta khí liền ra không được. Hà Chu nói, vậy là ngươi xem nhẹ mẹ ta. Việc này ta đến xử lý được hay không? Nhìn một cái ngươi đại cháu trai năng lực đi. Trông mong đệ khoát khoát tay. Ngươi trả lại học đâu? Để ngươi xử lý, ta còn không bằng cùng ngươi mẹ nói sao? Hà Chu nói, ngươi là một chút cũng không hiểu rõ à. Lý Hòa thúc, Phan Nghiễm Tài thúc, Lý Long thúc, còn có Dương Học Văn. Cái kia năm ngoái đến ta bên này, cái kia Trần Đại Địa, Trần Hữu Lợi, những người này đều tại Phổ Giang đâu. Tùy tiện để bọn hắn động động ngón tay cũng có thể đâm chết bọn hắn. Ngươi cũng đừng náo. Trông mong đệ nói, náo ly hôn vốn là làm cho người ta trò cười, còn làm cho mọi người đều biết. Ngươi có thể chừa chút cho ta mặt mũi đi. Lại nói, nợ nhân tình cũng không phải tốt còn. Hà Chu trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp lời an ủi, khó thở phía dưới nói, vậy ta đi đánh cho hắn một trận. Tóm lại không thể cứ tính như vậy. Tiếng nói tương lai, hắn gì ba điện thoại di động vang lên. Hắn ở bên cạnh nghiêng tai nghe, là mẹ của hắn đánh tới. Trông mong đệ nói, mẹ người kia lanh mồm lanh miệng. Không có chuyện gì, ly hôn có gì ghê gớm đâu. Chỉ là hài tử ta không thể cho hắn. Cùng tiểu hồ ly kia tinh ta không yên lòng. Là, chị ruột của ta à. Ta là dạng gì người, ngươi còn có thể không hiểu rõ. Ta cùng hắn tốt hợp tốt tán. Không lộn xộn, Hà Chu ở ta nơi này đâu. Hắn ngược lại là hung vô cùng. Còn muốn đánh người đâu. Nói phốc thử cười. Hà Chu chính nghiêm túc nghe. Điện thoại di động của hắn cũng đi theo vang lên. Gọi điện thoại tới chính là Lưu Giai Vĩ. Sau khi nghe xong, cả người ngây ngẩn cả người. Hắn mỗ bị đồn công an mời đi uống trà. Nguyên lai Triệu Xuân Phương sau khi về đến nhà, ở nhà nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng không đúng sức lực, quyết định đi cứu ra nghe ngóng đánh. Nàng ép buộc Hà Lão Tây mở ra chạy bằng điện 3 lượt. Chở nàng hướng cứu ra đi. Cứu ra tại Hồng Hà cầu bờ đông. Nàng Triệu Xuân Phương là hai bên bờ nổi danh mạnh mẽ nhân vật. Ít có không biết nàng. Trước kia không muốn phản ứng nàng người. Hiện tại lấy cùng nàng bắt chuyện làm vinh. Nàng không khỏi vô tình hay cố ý nghe ngóng xuống cứu ra sự tình. Những cái kia thực tế chút người. Tự nhiên là có nói chuyện một. Có hai nói hai. Cũng có cố ý cho cứu ra giở trò xấu. Cho dù là không có cái bóng sự tình, cũng phải trống rỗng thêm mắm thêm muối nói lên một phen. Còn chưa tới cứu cửa nhà, mặt liền khí tăng thành màu gan heo. Đi đến nửa đường, người cửa nhà có mã chỉnh tề dùng để xây nhà gạch đỏ. Nàng đi lên bất chấp tất cả, hướng 3 lượt lên thả tầm 10 khối. Vừa đến cứu cửa nhà, không đợi cứu ra lão phu nhân nghênh đi ra ngoài đến nói chuyện, Triệu Xuân Phương liền cầm lên gạch đỏ hướng phía cứu ra cửa sổ. Vạc nước, đồ dùng trong nhà, nồi sắt, bếp lò, lốp bốp đập tới. Cứu ra lão phu nhân là cái mập mạp, vóc dáng không cao, muốn ngăn cản nhân cao mã đại Triệu Xuân Phương, lại bị Triệu Xuân Phương đẩy một cái lảo đảo, chưa đứng vững. Đặt mông ngồi dưới đất, lần này động tĩnh, đưa tới hàng xóm, lão thái thái càng lộ vẻ ủy khuất, ngồi dưới đất, dứt khoát không nổi, hai tay vỗ đùi khóc lớn. Cứu ra lão đầu mỗi nghe thấy một lần Triệu Xuân Phương ném ra tới một thanh âm vang lên, tim liền muốn đi theo đau nhức một lần, vội vội vàng vàng kéo lấy Hà Lão Tây nói, lão ca a, hai chúng ta ra không oán không cừu. Cái này có thể mưu đồ gì đâu. Trước kia không, hiện tại có. Lần này, Hà Lão Tây kiên quyết cùng mình bà nương đứng tại trên một đường thẳng. Mình khuê nữ bị dạng này làm nhục, hắn là không thể cứ tính như vậy. Cứu lão đầu nói, thân gia a, quá phận a, con trai của ngươi làm không quá phận. Ngươi để cái này con non cút ra đây cho ta. Hà Lão Tây giận không chỗ phát tiết. Cứu lão đầu cuối cùng vô minh bạch cần làm chuyện gì. Cứng rắn gạt ra một điểm nụ cười nói. Kia là hài tử sự tình. Chúng ta làm lão nhân hữu tâm lo liệu. Thế nhưng không ra được cái kia khí lực a. Đột nhiên, lại nghe thấy liên tục ầm ầm âm thanh, dừng ở trong viện chiếc kia gần như mới tinh đại xe gắn máy. Rốt cục không thể đào thoát Triệu Xuân Phương độc thủ, xe kính trước nát, đèn xe ngay sau đó rơi xuống đất, thân xe trở nên lồi lõm nhấp nhô. Triệu Xuân Phương còn chưa hết giận, lại cho gạt ngã trên mặt đất, chỉ vào cứu ra lão phu nhân mắng: "A, ta nói ngươi chó nuôi trong nhà đồ chơi thế nào như vậy chứ? Ngươi sinh ra tới mũi chó mặt mèo, một mặt tê cay tương. Lão nương lúc trước liền trướng mắt, ngồi dưới đất cứu ra lão phu nhân, nước mắt chen đến nửa đường rừng, tức giận nói: "Không mang như thế làm nhục người." Triệu Xuân Phương nói: "Liền ngươi hạng này, ngươi còn có thể tính sao? Có vạc thô, chưa vạc cao, trừ cái mông tất cả đều là eo." Cứu gia nhìn xem đầy đất bừa bộn, lần này là rốt cục ngồi không yên. Dưới sự phẫn nộ, trực tiếp dương nanh múa vuốt hướng phía Triệu Xuân Phương đụng tới. Triệu Xuân Phương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị lão thái thái đặt ở dưới thân. Một gầy một béo hai lão thái thái lăn lộn trên mặt đất, xé rách quần áo cùng tóc, không có một cái chịu buông tay. Hà lão tây đối với mình ra bà nương chiến lược rất có lòng tin, căn bản một chút cũng không lo lắng, hững hờ tại đứng đó. Cứu ra lão đầu tại cái kia nhìn hoảng sợ run sợ, chung quy là mình bạn già bị đặt ở Triệu Xuân Phương dưới thân. Triệu Xuân Phương bàn tay mỗi vỗ một cái, hắn tâm liền theo nắm chặt một cái, vội vàng tiến lên nắm lại Triệu Xuân Phương tay. Ai ngờ Triệu Xuân Phương há miệng liền hô: "Đùa nghịch lưu manh a." Cứu lão đầu vội vàng buông tay, đối Hà lão tây dậm chân nói: "Thân gia, có chuyện gì không thể hào hào thương lượng mà?" Hà lão tây một đường tới nghe thấy không ít lời đàm tiếu, đã sớm khí nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói: "Thương lượng, nhà ngươi cái kia đồ con rùa làm hỗn chướng sự tình thời điểm, cùng chúng ta thương lượng không có. Giờ phút này nhà mình lão thái bà ở đây dương oai." Hắn là cầm bỏ mặc thái độ, thậm chí cảm thấy lấy ngực chiếc kia kìm nén khí xem như thuận lợi rất nhiều. Lại tập trung nhìn vào, cứu ra lão phu nhân trên mặt đều bị đánh hiện ra máu lăng. Sợ thật đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, không có cách nào giải quyết tốt hậu quả. Cùng cứu lão đầu một người dựng lên Triệu Xuân Phương một cái cánh tay, theo cứu ra lão phu nhân trên thân kéo lên. Cứu ra lão phu nhân lưu loát đứng lên, gào khóc, trên mặt biểu lộ nói không rõ là phẫn nộ, kinh dị, vẫn là oán hận. Triệu Xuân Phương bị kéo ra về sau, vẫn không hết hận, chạy vào nhà chính, trong tay rời gạch đối trong phòng khách ở giữa pha lê khung ném đi qua. Cứu lão đầu dọa đến không dám nhìn, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, chờ mở mắt thời điểm, nhìn thấy miệng thủy tinh đầy đất, bên trong khảm thiên địa quốc thân sư, dựng thẳng bước cũng cúi ra. Đối ngay tại tham dự vây xem bản gia cháu trai nói: "Cho đồn công an gọi điện thoại, cái này không có cách nào qua a." Đồn công an người tới rất nhanh, ngay tại áp dụng đánh đập Triệu Xuân Phương bị chặn lại tại chỗ. Nhưng là nàng y nguyên không kiêng nể gì cả. "Có bản lĩnh các ngươi đem lão nương nhốt cả đời, mấy cái cảnh sát đều là người địa phương, người tên, cây có bóng." Bọn hắn vừa tham gia công tác thời điểm, liền hiểu được Triệu Xuân Phương thanh danh. Về sau, Triệu Xuân Phương càng là trong sở khách quen, nếu như có thể tránh, bọn hắn là tuyệt đối không nguyện ý cùng Triệu Xuân Phương liên hệ. Phàm là tại Hồng Hà cầu buôn bán người, thậm chí là du lịch lang hóa gánh, người nếu là sống người không có bị Triệu Xuân Phương mắng qua, đều không có ý tứ nói mình là làm ăn. Chỉ cần dám thiếu cân ít hai hoặc là đồ vật không đúng, một tuần lễ đều không cần trông cậy vào mở cửa làm ăn. Triệu Xuân Phương cầm một bao hạt dưa, có thể theo buổi sáng mắng buổi chiều, mắng chửi người hoa văn, liên tiếp một tuần lễ không mang nặng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.